Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1131, siêu giai bí pháp, vạn tượng khiên dẫn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nhưng phàm là kim chương ngọc lục bên trong một phần, đều là khó có thể dùng giá trị để cân nhắc tri thức. Làm Lý Trường Sinh đem ngọc chất thư tịch hoàn toàn mở ra về sau. Chỉ một thoáng, chói lóa mắt ngũ sắc quang hoa hiện lên, theo trong thư tịch bay ra nguyên một đám vặn vẹo phức tạp kim chữ triện. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cùng nhau tràn vào hàn ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh sơ bộ tiêu hóa những kiến thức này, cùng dị bảo tuẫn táng thuật giống nhau. Lần này lại là một môn siêu giai bí pháp, vạn tượng khiên dẫn, siêu giai bí pháp, trong nháy mắt triệu hồi yêu sủng. Chú thích, tiêu hao tinh thần lực là tầm thường triệu hồi gấp 10 lần. Cái này cửa siêu giai bí pháp giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Nhưng đối với ngự yêu sự ý nghĩa cũng rất nặng lớn. Dựa theo lẽ thường tới nói, ngự yêu sư muốn triệu hồi yêu sủng, nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, thường thường cần vài giây đồng hồ thời gian, chỉ là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trừ phi là dùng phần thân bạo loại hình kỹ năng, nếu không căn bản nắm chắc không được sớm chuẩn bị triệu hồi thời cơ. Ngược lại vô ích đại lượng tinh thần lực, mà đợi đến yêu sủng thật đang xuất hiện tánh mạng thời điểm nguy hiểm. Cái này vài giây đồng hồ triệu hồi thời gian, liền có khả năng dẫn đến yêu sủng chiến tử. Vạn tượng khiên dẫn cái này cửa siêu giai bí pháp rất tốt giải quyết cái này khả năng. Có thể tại trong nháy mắt triệu hồi yêu sủng, có thể nói cực lớn đề cao yêu sủng sinh tồn năng lực. Đến mức vạn tượng khiên dẫn tiêu hao tinh thần lực là tầm thường triệu hồi yêu sủng gấp 10 lần khoảng cách. Cái này nhìn như rất nhiều. Kỳ thực tầm thường triệu hồi yêu sủng hao tổn tinh thần lực cực kỳ bé nhỏ. Dù là nhân với gấp 10 lần, đồng dạng không phải rất nhiều. Đối với vạn tượng khiên dẫn cung cấp tiện lợi, chút tiêu hao này căn bản không tính là cái gì. Nhất làm cho Lý Trường Sinh hưng phấn là, bản này kim chương ngọc lục vẫn là gốc cái. Kim chương ngọc lục bị chia làm gốc cái cùng sổ phụ. Cái trước có thể không ngừng chế tạo sổ phụ cung cấp người khác lĩnh ngộ. Chỉ bất quá có nhất định thời gian câu, đao, mà sổ phụ chỉ có thể lĩnh ngộ một lần hoặc là mấy lần. Sau đó dị bảo tuẫn táng thuật về sau. Đây cũng là Lý Trường Sinh lấy được cuốn thứ hai kim chương ngọc lục gốc cái. Chỉ cần gốc cái nơi tay, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị phục chế phía dưới khả năng tới. Lý Trường Sinh có thể chế tạo sổ phụ cung cấp Ninh Bích Chân bọn người sử dụng. Đồng thời sổ phụ cũng tồn tại rất lớn giao dịch giá trị. Không do dự, Lý Trường Sinh ngồi tại tầng thứ 5 trên bậc thang, bắt đầu lĩnh ngộ vạn tượng khiên dẫn môn bí pháp này. Môn bí pháp này tự nhiên là càng nhanh lĩnh ngộ càng tốt. Không chừng rất nhanh liền có thể dùng tới. Đợi đến đại nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh rốt cục mở hai mắt ra, một luồng tinh mang lóe lên liền biến mất, nhếch miệng lên, vạn tượng khiên dẫn bí pháp lạc ấn cuối cùng bị hắn thành công ngưng tụ đi ra. Lúc này, Lý Trường Sinh không khỏi dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía cái thứ 6 bậc thang. Phía trước 5 cái bậc thang lấy được bảo vật, theo thứ tự là 4 loại hạ phẩm thế giới kỳ vật cùng một bản kim chương ngọc lục gốc cái. Đằng sau 4 cái bậc thang bên trong bảo vật sẽ chỉ càng thêm chân quý. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Lý Trường Sinh chân phải nâng lên lại để xuống. Sau khi để xuống lại nâng lên, tại tuần hoàn mấy lần về sau, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát quay người đi xuống bậc thang, tạm thời lựa chọn từ bỏ, lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như đối mặt cái thứ 6 bậc thang bên trong cấm trận. Đại khái dẫn sẽ dẫn đến thất bại, đồng thời sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Trường Sinh đè xuống nội tâm tham lam, lựa chọn làm gì chắc đó. Đợi đến về sau thực lực đầy đủ lại tới. Dù sao những bảo vật này ngay ở chỗ này, hắn cũng không sợ những bảo vật này bay đi. Lo lắng duy nhất vẫn là thiên tai vương. Lý Trường Sinh liền sợ ra hỏa này nghĩ ra biện pháp đánh vỡ tử vi điện cấm trận. Làm đứng đầu nhất song tự vương, Thiên tai vương có cơ hội duy nhất một lần giải quyết 9 cái bậc thang. Đạt được thượng cổ tinh đế truyền thừa, như thế nào đề phòng thiên tai vương? Lý Trường Sinh nói thật không có bao nhiêu thủ đoạn, bởi vì coi như hắn tại Tử Vi Điện bên trong bố trí ra suy yếu bản hỗn nguyên hà là cấm trận. Cũng ngăn cản không được bao lâu, hắn duy nhất có thể làm đến cũng là báo động trước. Đầu tiên là bố trí ra suy yếu bản hỗn nguyên hà là cấm trận. Lập tức lại tiến hành tương quan bố trí. Phàm là có người xâm nhập Tử Vi Điện, dù là tại khác biệt vị diện, Lý Trường Sinh cũng sẽ nhận được báo động trước. Đến khi đó, cũng chỉ có thể nhìn Lý Trường Sinh thực lực. Tại hoàn thành bố trí về sau, Lý Trường Sinh lại trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ quan sát một chút Tử Vi Điện. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tại nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một cái truyền tống môn. Tử Vi Điện không gian dị thường ngưng kết, tầm thường truyền tống môn căn bản là không có cách sử dụng. Mà cái này phiến truyền tống môn lại là có chút đặc thù. Vậy mà ở vào vận chuyển bên trong, nói cách khác, Lý Trường Sinh có thể thông qua cái này phiến truyền tống môn rời đi. Vấn đề tới. Cái này phiến truyền tống môn cũng không biết thông hướng chỗ nào. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía một bên bia đá, trên đó viết hai hàng vặn vẹo phức tạp thượng cổ văn tự. Tại hoàn thành phiên dịch về sau, Lý Trường Sinh xem như minh bạch, cái này phiến truyền tống môn căn bản chính là chạy trốn dùng. Có thể trực tiếp truyền tống đến tinh cung khu vực biên giới. Lý Trường Sinh tỉ mỉ đối với truyền tống trận kiểm tra một phen. Chủ yếu là chỉ nhớ cái này cửa truyền tống trận mặt ngoài phù văn. Tài liệu, phân tích trong đó nguyên lý, nói không chừng ngày nào sẽ dùng tới. Bất quá, cái này chỉ là truyền tống trận mặt ngoài nguyên lý, trừ phi đem toàn bộ truyền tống trận mở ra. Không thì không phải vậy Lý Trường Sinh không có thu hoạch quá lớn. Cũng chỉ có thể học cái da lông thôi. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh bước vào truyền tống trận. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh trực tiếp xuất hiện tại tinh cung biên giới trên đất trống. Nơi này không có truyền tống trận. Rất hiển nhiên, Tử Vi Điện bên trong truyền tống trận thuộc về đơn hướng truyền tống trận. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu liễm khí tức. Miễn cho bị thiên tai vương phát giác, dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, khẩu cực thiên tai vương sợ rằng sẽ một mực canh giữ ở Tử Vi Điện cửa khổ đợi Lý Trường Sinh đi ra. Lúc đầu không gian thông đạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh không thể không tiến vào bí cảnh, sử dụng Bách Thắng Vương trong cung điện sớm chuẩn bị tốt vị diện truyền tống trận. Muốn nếm thử trở về yêu tinh thế giới. Kết quả. Không có tác dụng, tinh cung đối ngoại không gian hoàn toàn bị phong tỏa, căn bản truyền tống không đến tinh cung bên ngoài địa phương. Muốn trở về yêu tinh thế giới, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể trông cậy vào thập phẩm tinh cung liên đài. Từ khi tấn thăng thập phẩm về sau, Lý Trường Sinh còn không biết thập phẩm tinh cung liên đài phải chăng ra đời mới công năng. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh hoàn thành giám định. Ngoại trừ cường đại phòng ngự lực cùng tên là tinh cung giam cầm năng lực bên ngoài. Thập phẩm tinh cung liên đài còn nhiều thêm truyền tống tinh cung công năng cùng trở về công năng. Lý Trường Sinh không thể không rời đi bí cảnh, đang bố trí cũng kích hoạt ra cường phiên bản liễm tức cấm chế về sau. Thập phẩm tinh cung liên đài theo ý sâu trong thức hải bay ra. Quay tròn xoay tròn, vì để tránh cho bị thiên tai vương phát giác. Lý Trường Sinh không để cho thập phẩm tinh cung liên đài cùng Chu Thiên Tinh đấu phát sinh liên hệ. Không thể không phá nát đại lượng ẩn chứa tinh lực đồ vật. Cuối cùng mở ra một đầu không gian thông đạo, Lý Trường Sinh thu hồi thập phẩm tinh cung liên đài. Một bước bước nhập không gian thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng thương thiên tai vương, chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở vắng vẻ không người Tử Vi Điện trước cửa. Giống hòn vọng phu một dạng yên tĩnh chờ đợi lấy. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Cách chương.